Chương 1009, Tần gia cùng Thiên gia đến tiếp sau âm mưu. Thiên gia gia chủ Thiên Kiến Quốc, Tần gia gia chủ Tần Long, đương nhiên còn có chức gia chủ, bao quát một số rất trọng yếu thế hệ trước tồn tại rất nhiều hai nhà chi thứ tại gia chuyện về sau trực tiếp phủi sạch quan hệ, tỉ như thúc thúc, biểu cứu loại hình chi thứ, bọn họ ngược lại là hiện tại sống được rất tự tại. Đương nhiên, Thiên Phi Hằng, Tần Hòa Vũ, Tần Thiên Duẫn, bao quát Vương, cũng chính là Thiên Hải Khoát, cũng chính là Thiên gia con trai trưởng. Bọn họ đều ở nơi này Thiên gia cùng Tần gia thả trước kia, cái kia chính là mặt ngoài vẻ mặt vui cười đón chào, vụng trộm lẫn nhau động động tay chân cùng trong bóng tối cạnh tranh đối thủ, là thuộc hai nhà này cạnh tranh kịch liệt nhất, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại hai nhà tao ngộ giống nhau tình cảnh, bọn họ cũng thành huynh đệ khó. Khăn lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, hiện tại hai nhà này kỳ thật cũng không phải là rất yếu, hạch tâm người lưu tại bên người nếu như Đông Sơn tái khởi, kỳ thật cũng là có khả năng nhưng là đã làm lớn như vậy. Người nào còn nguyện ý Đông Sơn tái khởi bọn họ chịu không được cái này ra y vo, bọn họ muốn chính là nhất triều trở lại sau giải phóng nhất triều trở lại đã từng đỉnh phong Tần gia cùng Thiên gia, không phải sao, bọn họ hội tụ ở chỗ này thì đang mưu đổ những chuyện này đây. Thiên gia chủ, hai nhà chúng ta kết cục cũng không chỉ có thế như thế. Tần Long mang theo Tần gia một số người ngồi tại Thiên gia to lớn trong phòng khách, uống một ngụm trà sau đó nói. Hừ, ta muốn như thế nếu không phải là các ngươi Tần gia. Chuyện này sẽ rơi vào tình cảnh như thế sao? Thiên Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, Thiên gia chủ cái này cũng không thể nói như vậy à, nói như vậy thì thật tổn thương cảm tình, chuyện này chỉ có thể nói là hai nhà chúng ta làm việc còn chưa đủ nghiêm mật. Tần Long cười ha hả nói. Thiên Kiến Quốc cũng rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết hôm nay như thế, lúc trước thì không cần phải chỉ là đem cái kia Trần Mạch ánh mắt làm hỏng, trực tiếp đem người khác xử lý liền tốt. Cũng không có hôm nay những thứ này phá sự cái này ai có thể nghĩ ra được đâu. Tần Long hít mạnh một hơi khói. Đúng vậy à, chẳng ai ngờ rằng, năm đó như mặt trời giữa trưa, trong vòng một đêm thành chuột chạy qua đường nói như thế nào đây, kỳ thật cũng là bọn hắn thành tiểu Trần Mạch đi, vì sao công tử Mạch Phong Thần, sau đó biến mất mấy năm, chính là bởi vì mấy năm này biến mất, đột nhiên biến mất, ngược lại gọi lên đa mở fan hâm mộ trong lòng lực ngưng tụ cùng mong nhớ ngày đêm. Bất quá bây giờ, chẳng lẽ Thiên gia chủ cũng chỉ muốn như vậy phải không? Tần Long hỏi. Tự nhiên không phải, cái kia Tần gia chủ là có biện pháp nào? Thiên Kiến Quốc nhìn về phía Tần Long. Có làm đầu cái này Tần gia đột nhiên quy mô tới nơi này cùng hắn thương lượng chuyện này, xem ra là có kế hoạch gì, có làm hay không tạm thời không xác định, hắn cần xem trước một chút kế hoạch có thể thực hiện hay không, có thể thực hiện, dù sao lấy bọn họ hiện tại cái này tình huống, coi như lại thử một lần như vậy có cái gì đâu, không có gì có thể mất đi, nhưng là nếu như làm xong, khả năng này liền trực tiếp thì lật bản. Tần Long đôi mắt lóe ra sát ý, hết thể cuối cùng cũng là cái kia Trần Mạch, ta đương nhiên biết nhưng là ngươi muốn làm sao đối phó Tần gia tông sư cấp cao thủ đều đã chết ra, cái kia Trần Mạch bên người tất nhiên có rất đáng sợ tồn tại, ánh mắt của hắn giống như cũng khôi phục, ánh mắt của hắn là tình huống như thế nào, ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng, chí ít tại chúng ta trong nhận thức biết, không có cái gì năng lực có thể cho hắn khôi phục, chỉ sợ là gặp một vị nào đó ẩn thế cao thủ. Làm sao động? Tần Long sau đó cười ha hả nói. Ý của ta là, tạm thời không cần giết trong hiện thực hắn, để hắn mãi mãi cũng không cách nào bên dưới, không là có thể ửm Thiên gia những người kia tò mò nhìn Tần Long, cái kia Tần Hòa Vũ cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn bại bại rất triệt để, công tử Mạch không có, hắn Thiên Mạch Điện cũng mất, hắn hiện tại chỉ có thể lại gửi hy vọng ở Tần gia chỉ có quật khởi, hắn có thể có cơ hội quật khởi nhưng là mình cái này phụ thân là có ý gì hắn cũng không có hiểu. Thông gia chủ. Đây là ý gì? Tần Long ánh mắt nhìn về phía Thiên Hải Khoát, hỏi, biển rộng, ngươi làm trong trò chơi đỉnh phong tồn tại, cái này Thiên Lâm, ngươi có cái gì đặc thù cách nhìn? Thiên Hải Khoát cái kia chính là Vương, đã từng cũng vẹn vẹn chỉ là xếp tại công tử Mạch cùng nghiêng dưới thành tồn tại lớn nhất tối đỉnh cấp người chơi. Tần Thúc Thúc là có ý gì? Thiên Hải Khoát nhàn nhạt mà hỏi. Liên quan tới cái này Thiên Lâm cùng với những cái khác ngươi chơi game online giả lập, ngươi không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù sao làm đỉnh cấp người chơi, ngươi hẳn là có phát hiện. Thiên Hải Khoát cho mày. Con mắt nhìn liếc một chút Thiên Kiến Quốc. Ha ha ha, Kiến Quốc huynh, hai chúng ta nhà hiện tại cũng đã là bộ dáng này, có một số việc không cần thiết ngươi giấu giếm ta giấu giếm à, các ngươi đã có thể phát hiện một ít chuyện, đã ta và các ngươi nói, vậy dĩ nhiên ta Tần gia cũng phát hiện. Tần Long nhìn lấy bo nở hà nở sau đó nhìn thoáng qua Tần Thiên Duẫn. Tần Hòa Vũ cho mày. Bọn họ phát hiện cái gì Khoát Nhi, ngươi tới nói. Sau đó Thiên Hải Khoát đưa tay ra, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một màn màu đen ấn ký. Tựa như là thái cực đồ màu đen cái kia một nửa. Đây là Thiên Hải Khoát nói, đây là ta theo Thiên Lâm bên trong đoạn trước thời gian lấy được một loại sức mạnh, coi ta bên dưới đi sau hiện, trong hiện thực cũng xuất hiện ấn ký này, đồng thời, trong hiện thực, ta có thể thôi động cố lực lượng này. Tần Long nhìn về phía Tần Thiên Duẫn, sau đó Tần Thiên Duẫn mở ra tay, một thanh kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây cũng là ta đoạn thời gian trước lấy được, cùng với những cái khác trong trò chơi trang bị không giống nhau, kiện trang bị này thu không tiến trong ba lô, chỉ có thể nhận chủ về sau liền tiến vào trong thân thể của ta. Về sau trong lúc vô tình trong hiện thực nó xuất hiện, Tần Hòa Vũ trừng to mắt lại, còn có loại chuyện này. Trần Mạch suy đoán quả nhiên là đúng, không vẹn vẹn chỉ có hắn nhận biết cái kia giải rác mấy người, những người khác, chỉ cần một chút có thể tiếp xúc đến thiên lâm tương đối cao chờ người chơi, bọn họ có lẽ đều có thể gặp phải, không phải sao, mặc kệ là Thiên Hải Khoát vẫn là Tần Thiên Duẫn, bọn họ đều là người chơi bên trong đỉnh cấp tồn tại, bọn họ chỉ cần tiếp xúc đến. Như vậy thì có cơ hội phát hiện thiên lâm chân chính bí mật. Xem ra Kiến Quốc huynh đúng là biết đến. Tần Long cười cười. Biết thì sao, có gì hữu dụng đâu, cái kia Trần Mạch làm đỉnh cấp tồn tại, hắn nhất định cũng biết chuyện này. Các ngươi nói, nếu như bên cạnh hắn cũng không có ẩn thế cường giả, nếu như hắn là dùng một loại nào đó thiên lâm bên trong lực lượng giết ta Tần gia tông sư, pha y chăng có khả năng như vậy đâu? Tần Long hỏi. Thiên Hải Khoát gật gật đầu, trên cơ bản là cái này khả năng. Nhi tử ta, cũng chính là Thiên Duẫn, trước mấy ngày làm nhiệm vụ thời điểm ngộ qua một chuyện, hệ thống cưỡng ép cấm đoán hắn bên dưới, không sai, hắn không cách nào theo trong trò chơi bên dưới, mà không cách nào theo trong trò chơi bên dưới ý vị như thế nào, bị vĩnh cửu vây ở một nơi nào đó. Trong hiện thực, trở thành người thực vật đã giết Trần Mạch có phong hiểm, như vậy nếu như trong hiện thực, hắn trở thành đói bụng người thực vật, chẳng phải là cùng giết hắn giống nhau sao? Mà lại, là ở trong game động thủ, mạo hiểm là không.